Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, Trảm Đông Hoàng. Nhìn thấy Phương Bình đầy người huyết khí đuổi tới, Hồng Khôn những người này dồn dập tản ra, bất quá vẫn tính nhớ tới trước hứa hẹn, không có triệt để tản ra, tiếp tục vây quanh Đông Hoàng, giữa đám người. Đông Hoàng chắp hai tay sau lưng, giờ khắc này đúng là lạnh nhạt vô cùng, phân thân hẳn phải chết, điểm này hắn có chuẩn bị rồi. Phương Bình thêm vào nhiều như vậy phá tám cường giả ở. Giờ khắc này chỉ còn dư lại hắn cùng Linh Hoàng còn chưa có chết. Linh Hoàng vẫn bị Trấn Thiên Vương ngăn cản, hắn tất nhiên là vô pháp chạy trốn. Phương Bình cầm đao mà đến, Đông Hoàng cười nói: Phương Bình, tán gẫu vài câu đi, sau đó bổn hoàng tự tán phân thân cũng không sao, cũng không cần làm phiền ngươi ra tay, miễn cho không duyên cớ tăng cường thương vong. Phương Bình cười lạnh nói, nghĩ tán gẫu cái gì? Ngoại đế cung những bích họa kia, ngươi nhìn sao? Nhìn, Đông Hoàng khẽ thở dài, biết các ngươi nhìn, ngươi phải chăng cảm thấy, tam đế là bị ta làm hại? Lẽ nào không phải? Phương Bình chê cười nói, bản nguyên xuất hiện thiếu hụt, thiên đế không muốn đi bổ, các ngươi cửu hoàng càng không muốn, đó là đương nhiên chỉ có thể để tam đế đi bù đắp. Đông Hoàng lần thứ hai thở dài một tiếng, thiên đế vẫn chưa ở trong ký ức làm giả, lời ấy là chứng minh. Phương Bình bọn họ nhìn thấy những kia đều là thật, xác thực đã xảy ra. Bất quá, Đông Hoàng khẽ cười nói, có một số việc, nghe được, không hẳn chính là thật. Tam đế năm đó đều cùng ta giao hảo, chiến càng là đồ đệ của ta. Ta xác thực đã nói những câu nói kia, không đại biểu ta thật sẽ đi làm. Tam đế cái chết, Đông Hoàng nụ cười thu lại, nhẹ giọng nói, có lẽ cũng là tất nhiên. Phương Bình chê cười nhìn hắn, tất nhiên. Của ai chết là tất nhiên, thiên đế cùng các ngươi chết mới là tất nhiên, bản nguyên thiếu hụt nhưng không phải là tam đế tạo thành. Phương Bình cười lạnh nói, vung nồi năng lực, các ngươi đúng là một cái so với một cái lợi hại. Cũng không phải là như vậy, Đông Hoàng trầm ngâm chốc lát nói, ngày xưa, thiên đế cũng là thật muốn bổ túc thiếu hụt, chúng ta cũng không ngoại lệ. Tiên nguyên chế tạo ban đầu, kỳ thực chính là vì bổ túc thiếu hụt dùng. Ban đầu, thiên đế nghĩ tới là chính hắn đi bổ khuyết. Năm xưa, thiếu hụt cũng là hắn phá nát bản nguyên, tạo thành lỗ thủng. Nhưng sau đó, đến kế hoạch thực thi một ngày kia, xuất hiện rất nhiều vấn đề. Người phải biết, một số thời khắc, dù cho là thiên đế, cũng không tính được tất cả. Đông Hoàng tự diễu nói, thiên đế đánh giá cao chính mình, bởi vì cửu hoàng sinh ra cùng bản nguyên đại hành kỳ đạo. Thiếu hụt càng lúc càng lớn, hắn là so với năm đó càng mạnh hơn, có thể thực lực của hắn, vẫn là không cách nào đi bù hết lỗ thủng. Điểm này, ở sau khi tiên nguyên rèn đúc thành công, mọi người liền phát hiện rồi, ngươi phải biết. Sau khi tiên nguyên rèn đúc thành công tiếp cận 2000 năm, mới bạo phát lần đó đại chiến. Đông Hoàng than thở, 2000 năm đó, mọi người kỳ thực đều đang nghĩ biện pháp. Nhưng là, theo 2000 năm năm tháng trôi qua, vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Đến mức độ đó, đã vô pháp lại kéo dài. Chiến lúc đó đã muốn chứng đạo hoàng giả. Bất quá. Cũng bởi vì hắn muốn chứng đạo, phát hiện vấn đề chỗ ở, Đông Hoàng tiếc hận nói. Chiến, cũng là ta đời này tiếc nuối lớn nhất. Hắn phát hiện thiếu hụt, biết rồi vấn đề nghiêm trọng, dù cho thiên đế cũng không cách nào bổ túc tất cả những thứ này. Thật muốn thành công, có lẽ, vẫn cần cửu hoàng bổ khuyết. Người đều có tư tâm, hoàng giả cũng không ngoại lệ. Chúng ta tu luyện tới cảnh giới cỡ này, ai nguyện ý đi chết? Chiến ý tứ là, chúng ta tố bản quy nguyên, tự đoạt bản nguyên, chưa chắc sẽ chết, hắn sẽ giúp chúng ta trùng tu sơ võ. Hắn quá ngây thơ rồi. Đông Hoàng càng thêm tiếc hận, tiễn chỉ chư hoàng sự, ngươi hẳn phải biết, lần đó, kỳ thực chính là chiến thương lượng với chúng ta việc này. Cuối cùng không thể đạt thành nhất trí, chọc giận hắn, hắn mới sẽ làm như thế. Phương Bình cau mày, nếu là như thế, chiến cũng quá ngu điểm, để cho các ngươi đi chịu chết, dù cho chỉ là tự đoạn đại đạo chưa chắc sẽ chết. Các ngươi làm sao có khả năng sẽ đáp ứng? Đây không phải muốn chết sao? Đúng đấy, ngây thơ, Đông Hoàng cười khổ nói. Có lẽ, hắn cảm thấy Tam Hoàng là lão sư hắn. Cửu Hoàng ở trong, ba người chúng ta đồng ý. Linh Hoàng đã sớm làm tốt đi theo thiên đế chuẩn bị. Đấu là huynh trưởng của hắn. Đã như thế, chúng ta năm người không ý kiến. Năm người kia, có ý kiến cũng không ích lợi gì. Địa Hoàng, ngày đó là người phản đối lớn nhất. Hắn quát lớn chiến quá mức ấu trĩ. Cũng không tin chiến sẽ ở mọi người tự đoạn bản nguyên sau. Sẽ trợ mọi người lại tu sơ võ. Cũng chính vì như thế. Ngày đó hắn tiễn chỉ chư hoàng. Nhằm vào cũng là địa hoàng. Phương Bình nhíu mày. Hừ nhẹ nói. Như là như vậy. Kia chiến chính là người ngu ngốc. Để cửu hoàng tự đoạn đại đạo. Bổ khuyết bản nguyên thiếu hụt. Làm sao có khả năng? Đông Hoàng nhẹ giọng nói. Chiến là xích tử chi tâm. Hắn cảm thấy khi đó mọi người đều là mục tiêu nhất trí. Thiên đế thậm chí đã toát ra tự chấn thiếu hụt ý tứ. Đã như vậy, thiên đế không ý kiến. Chúng ta không ý kiến. Kia người phản đối lớn nhất chỉ có địa hoàng. Nói đến, Đông Hoàng liếc mắt nhìn Phương Bình. Lắc đầu nói, có lẽ cùng hôm nay nhân tộc có chút tương tự đi. Tào Ngộ lớn nhất nguy cơ. Trên dưới một lòng, nếu là hôm nay có người nói, nhân tộc nghĩ giải trừ nguy cơ, cần ngươi cùng Trương Đào bọn họ đi chết. Các ngươi đồng ý sao? Phương Bình cau mày không nói. Khi đó, chính là như vậy, Đông Hoàng tự diễu nói. Mọi người xem lên đều không thèm để ý. Đều đồng ý là giải quyết đại đạo thiếu hụt hy sinh. Chiến tưởng thật. Hắn thật cho rằng mọi người đều đồng ý, thật cho là chúng ta sẽ không có tư tâm, nhưng hắn há biết, nhân tâm khó dò nhất. Lần đó trăm đế gặp gỡ, những người khác đều không nói không đồng ý, chiến chính mình cũng nói rồi, hắn cũng có thể bổ khuyết thiếu hụt, nếu là còn chưa đủ đủ, bởi vì hắn không phải hoàng giả, đại đạo lực lượng không tính quá mạnh. Cửu Hoàng nếu là vô pháp bổ khuyết thiếu hụt, hắn lại đến, khi đó dựa theo hắn lý giải, là không thành vấn đề. Nhưng là, ai sẽ tin tưởng hắn? Đông Hoàng càng thêm tự diễu, dù cho ta, lúc đó không nói, kỳ thực cũng không muốn tin tưởng. Chiến đã muốn thành Hoàng, một khi thành Hoàng, hắn có thể sẽ vượt qua thần Hoàng, trở thành thứ nhất Hoàng. Chúng ta nếu là đứt đoạn mất đại đạo, hắn lại thành hoàng, dù cho thiên đế đến rồi, hắn cũng chưa chắc không thể một trận chiến, thêm vào bá thiên đế cùng diệt đều cùng hắn giao hảo. Sở dĩ các ngươi liên thủ hố chết hắn, Phương Bình cười nhạt, chiến quá mức ngây thơ rồi, hắn lại gửi hy vọng vào cửu hoàng tự đoạn đại đạo. Bổ khuyết thiếu hụt, nghĩ tới cũng quá đẹp rồi. Thật muốn đơn giản như vậy, cửu hoàng liền không phải cửu hoàng rồi. Đông Hoàng càng thêm tiếc hận. Kỳ thực, cũng không coi như chúng ta hố chết hắn. Kỳ thực, chiến ở đây sau, y nguyên tin tưởng chúng ta. Duy nhất không tin, e sợ chỉ có địa hoàng. Đông Hoàng phảng phất ở hồi ức, thổn thức nói, hắn đi thiên đình, kỳ thực là vì thuyết phục địa hoàng. Diệt đã từng khuyên qua hắn, không muốn một mình ra ngoài, để tránh khỏi gặp bất trắc. Khi đó Nhân Hoàng cũng ở thiên đình, Nhân Hoàng cũng là chiến lão sư. Chiến khi đó, không hề nghĩ qua quá nhiều, chỉ cảm thấy dù cho thuyết phục không được địa hoàng, có Nhân Hoàng ở, cũng có cứu vãn chỗ trống. Phương Bình nhưng là càng thêm cảm thấy Chiến ngu ngốc một cách đáng yêu. Còn mọt sách, có phải là đọc sách nhìn nhiều, đem mình nhìn choáng váng. Ngươi muốn chơi chết Cửu Hoàng a? Ngươi còn muốn đi thuyết phục Địa Hoàng, để hắn đi đoạn đại đạo. Địa Hoàng có thể đáp ứng ngươi mới có quỷ rồi. Dựa theo Phương Bình hiểu rõ, Địa Hoàng kiệt ngạo không gì sánh được, có thể để ý tới Chiến mới là lạ rồi. Quả nhiên, Đông Hoàng lại nói, Chiến ở Thiên Đình vẫn chưa có thể thuyết phục Địa Hoàng, trái lại là Địa Hoàng ngày đó mở miệng muốn liên hợp Chiến mấy vị này, liên thủ đối phó những hoàng giả khác cùng Thiên Đế. Đông Hoàng chán nản nói, Địa Hoàng ý tứ là mấy vị cực đạo Thiên Đế không cần đi bổ khuyết hãm Cửu Hoàng, ít thì hắn cùng Nhân Hoàng kỳ thực cũng không có gì lớn hơn không được bao nhiêu, một ít bản nguyên võ giả bổ túc trong đó một ít thiếu hụt, dù cho đại đạo còn không hoàn thiện cũng sẽ không lại ra lớn vấn đề. Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng ngày đó là đồng thời gặp Chiến, Chiến nhưng là không muốn. Đông Hoàng lại lần nữa thở dài, ý nghĩ của hắn là chủ động thuyết phục mọi người. Huống hồ, ở trong sự nhận thức của hắn, chúng ta đều có tâm trấn áp thiếu hụt, chỉ có Địa Hoàng không chịu. Chân chính muốn thuyết phục vẫn là Địa Hoàng. Đến lúc sau, song phương vẫn là không cách nào đạt thành nhất trí. Chiến lại đưa ra mới ý kiến, hắn có thể thay thế Địa Hoàng. Phương Bình nhe răng, không nhịn được cười nhạo nói, con mọt sách này ngu như vậy. Đúng đấy, ngốc, Đông Hoàng không nói ra được tiêu điều. Hắn cho rằng hắn nói như vậy, Địa Hoàng sẽ đáp ứng. Chiến ý tứ là, Địa Hoàng đến thời điểm là mọi người hộ đạo, phòng ngừa mọi người tự đoạn đại đạo tan vỡ mà chết. Cũng không biết, Địa Hoàng trong lòng cũng cảm thấy hắn là ngớ ngẩn, cũng không để ý tới. Địa Hoàng biết tâm tư của mọi người, sao lại đáp ứng hắn điều kiện không thể thành công này? Chiến càng không biết, ngày đó ở đây Nhân Hoàng, thấy hắn một lòng muốn làm như thế. Trong bóng tối liên hệ nhiều vị hoàng giả, Phương Bình ánh mắt khẽ biến nói, vây giết Chiến, không sai. Đông Hoàng gật đầu, không chỉ là Chiến, còn có Địa Hoàng, bởi vì Địa Hoàng cùng Chiến đề cập liên thủ việc, mọi người lo lắng xuất hiện biến cố. Ngươi phải biết, Chiến nếu là ngày ấy thành hoàng, sức chiến đấu dù cho không bằng Thiên Đế, cũng không kém gì Thần Hoàng, mà Địa Hoàng cũng không yếu hơn ta. Hơn nữa thái độ không rõ đấu, nhất định sẽ chống đỡ Chiến bá Thiên Đế cùng diệt. Đã như thế, những người khác đều rất nguy hiểm. Lấy Chiến bướng bỉnh, không hẳn sẽ không bị Địa Hoàng thuyết phục, cuối cùng mạnh mẽ giết chết Chư Hoàng. Sở dĩ, một ngày kia, Chư Hoàng giết ra, chuẩn bị vây giết Chiến cùng Địa Hoàng. Địa Hoàng chết ở lần đó. Không có, Đông Hoàng lắc đầu nói. Lần đó, cuối cùng là Chiến chính mình từ bỏ rồi. Hắn cảm thấy, Thiên Đế nếu đồng ý đi bổ túc thiếu hụt, hắn vẫn chưa thành hoàng, tạo thành thiếu hụt không lớn. Nếu là lấy thân trấn áp, khả năng không cần lại chết nhiều như vậy hoàng giả. Huống hồ, hắn cho rằng những người khác cân nhắc những này, dù cho Cửu Hoàng không toàn bộ đoạn đạo, cũng sẽ có người trông đỡ hắn, thiếu hụt nhất định sẽ bổ túc. Sở dĩ lần đó hắn từ bỏ sau, Địa Hoàng nhìn ra nguy cơ ở sau khi hắn chết, cấp tốc trốn chạy. Sở dĩ lần đó vẫn chưa đánh giết Địa Hoàng. Ngớ ngẩn một cái, Phương Bình hạ định nghĩa, Địa Hoàng nhìn đều so với Chiến rõ ràng. Sở dĩ Địa Hoàng căn bản không hy vọng quá Cửu Hoàng sẽ chính mình đoạn đại đạo. Phương Bình nhìn về phía Đông Hoàng, cười lạnh nói, vậy hôm nay ngươi cùng ta nói những này, nghĩ làm cái gì? Đông Hoàng nhìn Phương Bình, than thở, nói những này, chỉ là bởi vì, ngươi để ta nghĩ tới rồi Chiến. Ta, Phương Bình bật cười, không nhịn được cười lớn, ta để ngươi nghĩ tới rồi Chiến. ta cùng ngớ ngẩn kia có thể đồng dạng. Đồng dạng, Đông Hoàng nhìn hắn, tiếc hận nói, các ngươi, tuy đạo bất đồng, tính cách cũng không giống, nhưng đều giống nhau bướng bỉnh, đồng dạng kiên trì, đồng dạng ngây thơ. Chiến cho rằng hắn có thể thuyết phục Cửu Hoàng, mà ngươi, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể đánh giết Cửu Hoàng. Mục đích của các ngươi đều là vì bình định bản nguyên chi hoạn, đi đường tuy rằng không giống, mục đích nhưng là đồng dạng, mà kết quả rất khả năng cũng giống như vậy. Phương Bình, ngươi không rõ, đến mức này, rất nhiều người mục đích không còn là giải quyết bản nguyên chi hoạn. Ngươi biết không? Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đông Hoàng tiếp tục nói. Ban đầu, có lẽ mọi người nghĩ tới là giải quyết bản nguyên phiền phức. Nhưng đến sau đó, tâm tư của mọi người đã sớm thay đổi. Đặc biệt là quá rồi nhiều năm như vậy, mọi người không còn là nghĩ giải quyết bản nguyên phiền phức rồi. Ngươi cho rằng mọi người tìm hạt giống đúng là giải quyết bản nguyên phiền phức. Sai rồi, mọi người là vì mình, vì siêu thoát. Nếu bản nguyên có vấn đề, vậy thì không đi bản nguyên. Hạt giống mới là cội nguồn sức mạnh của tam giới. Thôn phệ hạt giống, đi đạo gì không được. Hà tất lại đi cái gì bản nguyên đạo? Bản nguyên đạo đã có vấn đề, vậy thì bỏ đi một đạo này. Tu bản nguyên toàn bộ giết rồi, việc khó gì cũng sẽ không tiếp tục là việc khó. Ngươi, so với vạn năm trước chiến còn muốn ngây thơ. Khi đó, Cửu Hoàng ở trong kỳ thực, hay là có người chống đỡ chiến. Hiện nay, nhưng là không ai sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi hiểu chưa? Phương Bình cùng chiến, tuyệt nhiên không giống hai người. Nhưng mà, theo Đông Hoàng, nhưng là đồng dạng, trăm sông đổ về một biển. Mà hai người này, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt. Chiến, năm đó chính mình chết rồi còn chưa đủ. Cuối cùng, liên lụy diệt cùng bá thiên đế đồng thời chết trận. Phương Bình, có lẽ cũng sẽ đi vào con đường này. Hắn nhất định sẽ không thành công. Hôm nay Phương Bình ở đây, đại sát tứ phương, chém giết chư hoàng phân thân, tự lập ma vương, người tinh tường đều biết tâm tư của hắn. Trảm thiên đế, chu cửu hoàng, bình bản nguyên chi hoạn. Nhưng mà, khả năng sao? Chuyện không thể. Cuối cùng, Phương Bình cũng là tự chịu diệt vong. Ngươi muốn cho ta từ bỏ. Phương Bình giễu cợt nói. Ngươi muốn cho ta thả qua ngươi. Ngươi muốn cho ta biết, ta có bao nhiêu nhỏ bé, nhất định sẽ thất bại. Sở dĩ hiện tại phải làm chính là lưu vong tam giới. Lập tức rời đi nơi đây. Ngươi phải nói cho ta, không nên đem hoàng giả đều cho đắc tội rồi. Ngươi phải nói cho ta, hạt giống không phải ta nên cầm. Cầm, ta không mệnh đi hưởng thụ. Đông Hoàng nhìn hắn, than thở. Ngươi nếu đều hiểu, hà tất đem đường đi của chính mình tuyệt. Đây là tuyệt lộ, tuyệt lộ. Phương Bình cười nhạo nói. Nói thật giống ta hiện tại nhận túng. Liền không phải tuyệt lộ đồng dạng. Nếu đều là tuyệt lộ, nhất định không đường có thể đi. Ta vì sao phải thỏa hiệp? Ta tình nguyện chết trận, cũng không nghĩ cầu thả đến cuối cùng. Dường như run rế bình thường, bị các ngươi dẫm chết. Ta liền là chết, cũng phải cắn các ngươi một khẩu, để cho các ngươi đau thấu tim gan, để cho các ngươi biết, đời này, có vị gọi Phương Bình võ giả, kém chút cắn chết các ngươi đám súc sinh này. Phương Bình âm thanh càng nói càng lớn, càng nói càng vang dội, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Ta Phương Bình dù cho không địch lại, cũng phải để các cường giả tam giới này biết. Ta chết, lưu danh sử sách, không phản kháng mà chết. Nhẹ như hồng mao, vô số sự thực nói cho chúng ta. Dù cho hạ thấp đầu của ngươi, quỳ xuống đầu gối của ngươi, ném mất bộ mặt, từ bỏ tôn nghiêm, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Chết càng không đáng. Phương Bình nhìn quanh một vòng, chỉ vào Hồng Vũ mọi người, cười lạnh nói. Nói chính là các ngươi. Phản kháng, chết rồi cũng coi như anh hùng. Không phản kháng, chết rồi cũng chết vô ích. Bản nguyên có khuyết, ai thắng, các người đều phải chết. Mọi người không nói gì. Hồi lâu, Phong chậm rãi nói, Phương Bình, chúng ta chỉ là phá tám, cũng không phải là phá chín, cũng không phải hoàng giả. Dù cho phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có chờ đợi thời cơ. Bằng không, vậy cũng chỉ là chịu chết uổng. Phương Bình cười lạnh nói, đều là tâm tư này, cho nên ta giết rồi các ngươi nhiều người như vậy. Các ngươi y nguyên không dám phản kháng. Ta từ đê phẩm giết tới cao phẩm, từ cao phẩm giết tới hiện tại, đem bọn ngươi giết rồi cái lộn chồng vó lên trời. Y nguyên không ai dám cùng ta liều mạng, bởi vì các ngươi đều đang nghĩ, chờ một chút, chờ một chút, ngược lại ta còn chưa có chết, ngược lại ta còn có hy vọng, ngược lại tam giới vẫn còn, ngược lại hoàng giả còn bị khốn. Ngu xuẩn, đây chính là nước ấm luộc ếch, thật chờ lúc sắp chết, ngươi cho rằng các ngươi có thể nhảy ra một nồi kia nước nóng. Ngu xuẩn, Phương Bình chẳng muốn lại nói, lại lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng, lạnh lùng nói, kéo dài thời gian sao? Trong vòng 3 tiếng, ngươi tự sát, hoặc là ta tiễn ngươi lên đường. Ta Phương Bình nhưng không phải là những người ngu này. Ngươi cho rằng ta sẽ nhìn ngươi nói chân thành, liền thả ngươi rời đi. Ngu không thể nói, ta chưa bao giờ tin các ngươi những hoàng giả này. Phương Bình nhếch miệng, bởi vì ta liền chính ta cũng không tin. Dứt lời, nào có cái gì 3 tiếng lời nói. Phương Bình nhắc đao liền giết. Đông Hoàng theo bản năng mà chống đối. Này một chống đối, Phương Bình điên cuồng, hai mắt đỏ đậm. Ta liền biết các ngươi không thể tin. Đồng thời giết, xem cuộc vui sao? Bình loạn, một tiếng quát chói tai. Ánh đao ngút trời, huyết quang ánh xạ tam giới. Phương Bình điên cuồng không gì sánh được. Điên cuồng đánh giết, Đông Hoàng vừa đánh vừa lui. Có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, ngươi sát tâm quá nặng rồi. Phương Bình, tiếp tục như vậy, cuối cùng nhân tộc có lẽ còn chưa hủy ở tay người khác, liền bị ngươi hủy diệt rồi. Vậy ta cũng đồng ý. Phương Bình quát lên, ta tình nguyện nhân tộc chết ở ta tay, hủy diệt ở trong tay ta, cũng không muốn nhân tộc thành là quân cờ của các ngươi mồi nhử. Sau khi ta chết trận, nhân tộc hủy diệt đêm trước, nhân tộc tất diệt, ai... Ngươi nếu là nói chính là những kia hiện nay dùng cho chiến tranh khoa học kỹ thuật vũ khí. Đông Hoàng chậm rãi nói, vậy ngươi liền sai rồi. Kế hoạch này không thể thành công. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chớp mắt nhìn về phía xa xa Nguyệt Linh. Nguyệt Linh run lên trong lòng, trầm giọng nói, không phải ta tiết lộ. Đông Hoàng nhẹ giọng nói, Phương Bình, nhân tộc cũng không phải thật một thể. Ngươi thật sự cho rằng, đối mặt cỡ này nguy nan, nhân tộc còn có thể trên dưới một lòng sao? Đi ngươi MK, muốn cho ta dao động hoài nghi người khác sao? Lão tử liền là hoài nghi, cũng phải ở giết rồi các ngươi sau. Lại đi thanh tra. Phương Bình quát to một tiếng, một đao đánh xuống, vô số bóng người tan vỡ. Ngươi quá đánh giá thấp ta Phương Bình rồi. Gây xích mích kế sách, đối với ta vô dụng. Chết no Trương Đào phản bội ta, vì nhân tộc cùng các ngươi thỏa hiệp. Ngươi cho rằng ta không hề nghĩ qua. Phương Bình hai mắt đỏ như máu, một đao chém đứt hắn một cái cánh tay. Cười lạnh nói, ta từng có như vậy chuẩn bị. Thiên phu sở trì, tứ phương đều địch. Huynh đệ bằng hữu rời ta mà đi, người nhà người yêu quay giáo một đòn. Ta không để ý, ta một đời này, bất diệt các ngươi, vậy thì chết với tay của bọn họ. Ta vui vẻ chịu đựng, ngươi đi chết. Ầm ầm, một tiếng vang vọng đất trời, tiếng nổ lớn truyền ra. Đông Hoàng sắc mặt càng thêm phức tạp. Một tiếng vang ầm ầm, nổ bể ra, chia 5 xẻ 7. Nói đều nói đến mức này, còn có thể nói cái gì? Dù cho thiên phu sở trì, dù cho người nhà huynh đệ người yêu đều phản bội Phương Bình. Phương Bình y nguyên ma tâm không thay đổi, không giết hết hoàng giả không bỏ qua. Đến một bước này, Đông Hoàng cũng là không lời nào để nói. Ầm ầm, Đông Hoàng phân thân nổ tung, cái gì đều không lưu lại, duy nhất thần khí ở Linh Hoàng bên kia. Phía sau, Trương Đào sắc mặt phức tạp, vì nhân tộc, phản bội Phương Bình, vì nhân tộc, hướng Cửu Hoàng thỏa hiệp, sẽ có ngày này sao? Hắn không dám hứa chắc, hắn cũng không dám nghĩ tới. Hôm nay, Phương Bình nhưng là đem hiện thực đẫm máu này cho vạch trần rồi, vì nhân tộc, Trương Đào lo lắng đau. Sẽ sao? Hắn không biết, thật không biết, nếu là một ngày nào đó, có người nói cho hắn, chỉ cần Phương Bình chết rồi, nhân tộc nhất định sẽ tránh được kiếp nạn này. Nhất định, hơn nữa 100% khẳng định, hắn Trương Đào sẽ làm sao làm? Thật không biết, vì nhân tộc chinh chiến tứ phương Phương Bình. Nếu là cuối cùng chết ở nhân tộc tay, Trương Đào không dám nghĩ tới, không muốn suy nghĩ. Tứ phương, những người khác đều là sắc mặt phức tạp đến cực điểm. Phương Bình không đần, vừa vặn ngược lại, hắn rất thông minh, để bọn họ đều cảm thấy quá thông minh, không hẳn là chuyện tốt. Phương Bình cân nhắc quá rất nhiều. Nghĩ tới thậm chí so với bọn họ càng nhiều. Hắn đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị, dự bị tất cả khả năng. Hắn thậm chí nghĩ quá, hắn tín nhiệm Trương Đào vì nhân tộc phản bội hắn. Tất cả mọi người không dám nghĩ tới, nếu là thật sự có như thế một ngày, Phương Bình thật sẽ thản nhiên tiếp thu sao? Phương Bình đao chạm Đông Hoàng, hai mắt đỏ đậm, nhìn quanh tứ phương. Lại là không bằng mọi người như vậy phức tạp. Cười lạnh nói, chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chảy. Hiện tại nghĩ nhiều như thế làm gì? Không phải còn không phản bội sao? Thật muốn phản bội, đến thời điểm lại nói. Ta Phương Bình lại không phải chiến hạng người cổ hủ kia. Lẽ nào tùy ý các ngươi giết ta? Ta sẽ không giết các ngươi. Thật sự có ngày ấy, ta còn có thể nói một tiếng. Làm ra đẹp đẽ, ta Phương Bình gông xiềng, từ đây mở ra rồi. Tam giới chi lớn, mặc ta ngang dọc, vậy ta còn phải nói tiếng cảm ơn. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, nhìn về phía lão Trương, chê cười nói, càng già càng lập dị. Thật muốn có người tìm ngươi, nói cho bọn họ biết, ta Phương Bình thoát ly nhân tộc, liền có thể để nhân tộc không việc gì. Vậy thì đáp ứng bọn họ, đến mức giết rồi ta, để chính bọn hắn đến. Các ngươi còn không phải đối thủ của ta, đừng nói ngươi Trương Đào, dù cho ta cha mẹ, ta cũng đề phòng một tay, thật sự cho rằng ta sẽ bị người đánh giết. Nghĩ quá nhiều rồi, ta trải qua không nhiều, xem qua nhưng là quá nhiều, thật sự cho rằng ta dễ giết như vậy. Vậy ngươi Trương Đào chính là ngu xuẩn. Nhân tộc hủy diệt cũng là ngươi nổi. Trương Đào cười khổ, than thở, quên đi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều rồi. Ta cảm thấy, giết ngươi so với giết Cửu Hoàng càng khó, càng nguy hiểm, ngươi so với Cửu Hoàng còn tàn nhẫn. Vì nhân tộc, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Lời này vừa nói ra, Hồng Khôn những người này lại có chút khá chấp nhận ý tứ. Đúng. Giết Phương Bình, quên đi thôi, cái tên này chính là cái chó điên. Cùng với gửi hy vọng giết rồi Phương Bình, còn không bằng nghĩ biện pháp đối kháng Cửu Hoàng. Cửu Hoàng tốt xấu không đến nỗi giống như Phương Bình điên cuồng. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhân tộc nếu là không điên, người quyết định vẫn là Trương Đào. Vậy thì không thể làm ra chuyện như vậy. Phương Bình nguy hiểm, so với Cửu Hoàng đều lớn hơn. Lẽ nào Trương Đào không rõ? Mọi người khá có một ít lo chuyện bao đồng tâm tư. Trước còn là Phương Bình thương hại, bây giờ suy nghĩ một chút, thật cả nghĩ quá rồi, vẫn là suy nghĩ nhiều nghĩ tương lai của chính mình vi diệu. Phương Bình xem thường, cười nhạo nói, ngược lại từ nay về sau, ta đề phòng ngươi một tay, miễn cho ngươi đối với ta hạ độc thủ. Ngươi này lão âm hóa, đạo đạo cũng không ít. Ngoặc kép, Trương Đào một mặt bất đắc dĩ, nếu không ngươi hiện tại chơi chết ta quên đi. Thôi đi, chơi chết ngươi, mới tới một cái càng ngu. Giống Lý Chấn loại kia sát chất phác, nói không chắc thật liền tưởng thật, vậy còn không bằng ngươi tiếp tục làm nhân tộc lãnh tụ. Ngoặc kép, Trương Đào nhún vai, Lý Chấn, xác thực so sánh ngốc, quên đi thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục